Công chúa thời tiết, chương 100, góc truyện audio.com. Cô khẽ nhăn mặt, nhìn cái tên tóc tím ngông nghênh kia rất giống với hình ảnh ác ma xấu xí mà Thiên Hà mắng chửi cả buổi tối hôm qua. Hơn nữa thái độ của Thiên Hà như vậy là sao? Không lẽ, nhìn mặt nhỏ tiểu hồ ly kia, đen thui một bãi, chẳng lẽ gặp cậu nhỏ hạnh phúc tới vậy? Ha ha, cậu cười lạnh trong lòng, ánh mắt cũng không chịu thua mà đáp trả nhỏ. Luồng sát khí trong ánh mắt đôi bên bắn ra ầm ầm. Nhưng đám tiểu quỷ không biết lý do lại cảm thấy tò mò khó hiểu. Hai đứa này nhìn nhau đắm đuối như vậy không lẽ là có quen biết hay là... Vừa gặp liền yêu, bàn tay anh khẽ nắm chặt lại. Tên tiểu quỷ kia mò tới đây rõ ràng là vì Hà Nhi. Hơn nữa anh cũng nhìn ra ma thuật của cậu ta đang bị phong ấn. Chỉ cần sức mạnh được công phá ra thì tên tiểu quỷ này cực kỳ đáng gờm. Tốt nhất là anh sớm nên diệt trừ cậu ta, nếu không sau này muốn chắc hẳn cũng khó hơn. Ánh mắt anh chợt lóe lên một tia lạnh lẽo sau đó liền biến mất. Mở sách ra, chúng ta học bài, đám tiểu quỷ ngoan ngoãn mở sách đặt trước mặt, ngồi thẳng lưng, ông thầy đang muốn phát tiết mà chẳng ai ngu lại đi muốn làm thớt cho ổng chặt cả. Vẫn là biết điều một chút thì tốt hơn. Cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng lạch cạch của phấn và tiếng thở đều đều của đám tiểu quỷ vang lên. Thiên Nhi, cậu ta chính là tên ác ma mà tỷ kể hôm qua đó. Hắn dám theo tới đây rồi. Tính sao giờ, sợ lớp phát hiện lên nhỏ viết lời muốn nói rồi đưa xuống bàn sau cho cô. Kỳ thực nhỏ không sợ cậu bởi vì hôm qua giao đấu nhỏ là người chiến thắng. Nhưng nhỏ sợ cậu sẽ làm hại đám tiểu quỷ, nhất là Thiên Nhi, nếu là muội ấy còn pháp thuật thì không sao nhưng đằng này. Yên tâm đi, đại huynh ắt đã biết thân phận của hắn, huynh ấy nhất định không cho phép hắn làm càn đâu, hơn nữa hắn cũng không ngu ngốc mà đi hại người ở đây. Tỷ đừng lo, nhỏ đọc xong liền thấy nhẹ cả người, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ liếc qua phía cậu. Trông mặt mũi cũng không đến nỗi ngu ngốc lắm, mong là cậu ta sẽ yên phận một chút, chỉ cần không động tới đám tiểu quỷ và Thiên Nhi thì nhỏ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp cậu. Cậu cười đều, không nhìn lại cũng biết ánh mắt đang quan sát mình là do ai. Bất quá thời gian còn dài, cậu sẽ từ từ tính với nhỏ sau, cậu mệt mỏi nằm úp xuống bàn, cách chương.